Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, mang Hitler đi báo thù. Hitler kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhất là ở cảnh sát kia gọi điện thoại kiểm tra Tô Thánh tin tức cho bản thân mở ra phòng giam thời. Điểm, nàng hai mắt mở thật to, khẽ nhếch miệng. Bộ dáng rất là đáng yêu. Đi thôi, Tô Thánh mang theo Hitler cứ như vậy nghênh ngang đi ra ngoài. Đứng ở cục cảnh sát cửa ra vào cảm thụ được bên ngoài ấm áp dương quang. Hitler còn có chút hoảng hốt. Liền đi ra, ngươi đến cùng là ai a? Ngươi cái kia giấy chứng nhận rõ ràng là giả. Vì sao hắn có thể tra đến tin tức của ngươi? Hitler quay đầu kinh ngạc hỏi. Tô Thánh cười cười, ta chỉ là thế giới này khách qua đường, chỉ là khách du lịch thôi, rất nhiều chuyện ngươi về sau chậm rãi thì sẽ biết, hoặc là ngươi cũng có thể đến hỏi Lori, tuy nhiên nàng biết đến cũng không phải toàn bộ. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại vang lên lần nữa, Tô Thánh tiện tay tiếp thông sau khóe miệng từ từ dương lên. Vừa đem Hitler tiếp ra Frank tìm tới cửa. Đây là đang muốn chết. Cầu chết nhanh a. Tô Thánh nhìn xem Hitler mỉm cười hướng về phía điện thoại ứng mấy tiếng cúp máy. Đi, chuẩn bị khai công. Tô Thánh vuốt Hitler tóc màu vàng thuận tay vỗ tay phát ra tiếng. Ba, tóc trong nháy mắt trở thành tử sắc. Nàng nguyên bản tử sắc tóc giả ở bị bắt sau liền tịch thu. Còn có nàng những vũ khí kia, bất quá ra đến thời điểm tịch thu đồ vật cũng bị Tô Thánh cùng nhau lấy tới. Hai người lên xe, Hitler đang định chỉnh bị trang bị, đem nàng cầm lấy tóc giả trang bị mang lên thời điểm không ngờ phát hiện tóc của mình vậy mà biến thành tử sắc, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng hoa mắt đây theo bản năng đụng. Khi xác định tóc của mình vậy mà biến thành tử sắc sau Hitler thần sắc cổ quái nhìn về phía lái. Xe Tô Thánh, hắn, đến cùng là ai a? Frank, the motherfucker phụ thân. Cái kia nguyên bản trong phim ảnh bộ thứ nhất phần cuối bị ký chớp một pháo oanh nát chùm buôn. Thuốc phiện đại lão, hắn điện thoại tới mục đích đúng là muốn gặp một lần Tô Thánh thuận tiện. Tiếp thu Hitler. Thân phận địa vị của hắn, hắn đối với Hitler coi trọng đủ để cho hắn ngay đầu tiên biết rõ Hitler bị mang đi. CIA, Frank còn chưa kịp đi điều tra, nhưng hắn biết rõ Tô Thánh, biết con trai của mình đối với hắn rất tôn kính tôn sùng. Khum núm thậm chí càng dùng mẹ của hắn, thê tử của mình đi nịnh nọt Tô Thánh, mặc dù không có tiếp nhận. Nhưng cái này đủ để cho Frank đối với hắn sinh ra tò mò mãnh liệt. Sau 20 phút, the motherfucker trước đó căn biệt thự kia, cửa ra vào bảo tiêu rất trực tiếp cho đi. Tổng cộng 9 người, trừ bỏ chính chủ Frank cùng Mother Russell bên ngoài còn dư lại cũng là bảo tiêu. Ngươi là nghĩ trước giải quyết những cái này bảo tiêu kiềm chế lợi tức hay là trực tiếp đi tìm chính chủ? Tô Thánh một bên chậm chạp lái xe ngừng ở trong sân. Một bên hướng Hitler hỏi. Chính chủ, Hitler không chút do dự nói. Được, vậy liền nghe lời ngươi. Tô Thánh mỉm cười mở cửa xe xuống xe. Hitler theo sát phía sau. Bảo tiêu mở cửa. Hai người đi vào phòng khách. Phòng khách Frank một bộ đại lão tư thế lật chân uống rượu. Không xa Mother Russell hung hãn cười lạnh. Lần đầu gặp mặt, ngươi thoạt nhìn cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Frank mỉm cười hướng Tô Thánh ra. Hiểu, Tô Thánh bĩu môi ở trách đối diện ngồi xuống vô cùng tự nhiên rót cho mình chén rượu, rất nhiều. Ngươi đều nói như vậy. Ha ha, ta rất muốn biết rõ ngươi dựa vào cái gì để Chris như vậy nghe lời ngươi. Mặc dù nói hiện tại đã chậm. Nhưng liền xem như ta cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Frank nói, Tô Thánh hơi hơi sau dựa vào hai chân khoác lên trên bàn trà uống rượu nhìn xem bên cạnh Mother Russell, có đôi lời nói thế nào? đối với xấu xí người mà nói nhìn kỹ là loại tàn nhẫn a. Mother Russell mặc dù là giới tính nữ nhưng liền xem như mù lòa đoán chừng cũng sẽ không coi nàng là thành nữ nhân, quá thô kệch, quả thực thuần gia môn, có thể bắt đầu ngươi biểu diễn. Tô Thánh quay đầu nhìn về Hitler hơi hơi nâng chén. Hitler từ áo choàng phía dưới trong nháy mắt rút ra hai thanh võ sĩ đao. Tiếp theo một cái đi nhanh hướng về Mother Russell vọt tới. Ngươi đây là ý gì? Thanh âm âm lãnh chất vấn. Sweet, xem biểu diễn. Tô Thánh căn bản không có nhìn Frank mà là uống rượu có chút hăng hái thưởng thức. Hitler mới vừa vặn nhảy dựng lên liền bị Mother Russell một cước cho đá đi ra. Sau khi hạ xuống, Hitler tiện tay giương lên vài thanh phi đao quang hướng Mother Russell. Mother Russell đưa tay lên bên cạnh khay, nhẹ nhõm kéo ra, tiếp theo đem khay trực tiếp ném tới. Hừ, xoay người, trượt, Hitler trở tay đem katana chống đỡ trên sàn nhà, thân thể đột nhiên bắn lên. Giày da nhỏ trực tiếp đá về phía Mother Russell đầu. Một kích thành công, Mother Russell đầu chỉ là hơi hơi lung lay lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Cường tráng cổ tay thuận thế bắt lấy chân của nàng giơ lên. Rơi xuống, Hitler chỉ cảm thấy phía sau một trận kịch liệt va chạm. Đau, nàng phảng phất lưng cũng sắp gãy một dạng, nắm lấy katana cánh tay ý thức buông lỏng ra, kêu lên một tiếng đau đớn. Hitler nhếch miệng vừa muốn tiếp tục chụp vào katana, katana chưa bị Mother Russell đá đến một bên. Tiếp theo so đàn ông còn lớn hơn chân hướng thẳng đến kiều tiểu Hitler đạp xuống. Hitler hai tay khép lại cản lại. Nàng có thể cảm giác được xương cốt nứt. Hơn nữa, đối phương khí lực càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi thời điểm Hitler bỗng nhiên dùng sức nghĩ một bên lăn một vòng. To lớn bàn chân nặng nề rơi xuống đất vậy mà đem sàn nhà đều cho dẫm nát. Mother Russell quay đầu cũng cảm giác được trên đùi bị người đâm một lần. Sau một khắc, Hitler thân hình linh hoạt tặng một tiếng trực tiếp bò tới Mother Russell phía sau. Lưng, hai cái đùi dùng sức kẹp lấy cổ của nàng. Đồng thời hai tay nhoáng một cái. Trong kẽ ngón tay vậy mà xuất hiện mấy cái sắc bén chủy thủ trực tiếp đâm về phía Mother Russell hai bên huyệt thái dương. Lúc này Mother Russell lại đột nhiên dùng sức đưa tay bắt được Hitler hướng về phía sau quăng ra. Ngoài, lực lượng yếu đuối Hitler căn bản là không có cách chống cự. Thân thể nho nhỏ ở bay ra ngoài trong nháy mắt đem nắm đấm đâm về phía Mother Russell hai vai. Phốc phốc. Chủy thủ đâm vào một phần ba bị kẹt lại. Bị đau, Mother Russell dùng sức đem Hitler đập về phía vách tường. Nát một tiếng vang thật lớn. Hitler từ dưới vách tường chậm rãi rơi xuống, khóe miệng đã chảy ra máu tươi. Tức giận, Mother Russell sải bước đi qua dự định trực tiếp kết liễu nàng. Chờ, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.